cho nhau mà thôi. Những lúc đường chiều rời và khi gió lơi, rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu tới. Ngày xưa em nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gạt tia. Ngày xưa em nói anh mơ ước em thôi cho tim hoa tím đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đây, đón anh sang có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Anh đâu hay rằng mẹ quê hương sớm còn hạt nhiều cùng hương xanh khoai. Anh đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày vừa thấy cho người đi. Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em ấm êm vì chỉ mình ta. Xin hiểu tình yêu trong thời chiến trình này mấy người mơ ước cho tròn. Càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu đưa dắt nhau đi về bên. Không thấy thèn cùng sông núi, mình sẽ dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương. Còn buông đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con đường xưa em đi vàng lên mái tổng thể, ngõ hồn dâng tái kia. Anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Gió không về chiến trường anh bước đi, có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai phú chi. Theo năm tháng hoài mong cứ gửi đi mấy lần đời hồi âm chưa thấy. Em mới nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã ướt toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thư kể nghe chuyện thương gió, kể nghe chuyện ước mơ. Nhưng em vắng hồi thư hay là em ngưng hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói cho vừa. Từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn cay đắng, hỏi em biết hay chăng. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm, cớ sao em phụ lòng. Nửa đêm giáo đường vang vòng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm kín tình. Suốt đời mình mãi yêu nhau cho tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh non cao áo trần bạc màu, mong anh chọn lính chúng ta chọn đôi. Bây giờ mình mãi xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lành lùng. Những đồi hoa di môi, những đồi hoa xin tím hoang biển bì. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa chín tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngoài trấn tuyên ai hẹn được ngày về, rồi một chiều mới bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn khuất sau. Chiều hành quân tím chiều hoang biển biển, một chiều hành quân được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Mấy phút không

trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần pha hương em khóc về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Đường khuya vắng người mến thương xa rồi, mình rồi còn ai đứng nhìn theo. Ngày xưa anh nói anh thương có em côi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời, muôn kiếp xây đời từng liều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi. Những lúc sương và khi gió lời rồi mùa đông băng giá, em không ngại sâu tới. Ngày xưa em nói không mơ cao sang hay cung vàng gạc tiên, ngày xưa em nói em yêu có anh thôi cho tim hòa tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới nhau, để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ u quý thắt qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mấy mùa trắng u quý vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Theo đường băng hoè hỏi còn ai cố chi vẫy tay.